non sông rền vang tiếng vô cầu gây oán nghìn thu. Toàn dân Tiên Long sơn hà nguy biên, hận thù đằng đằng nên hòa hay chi. Hồng tàu lên cùng mình để bao ơn ơi đau tư dân. Tiếng hưng hồng tràn ra trên đỉnh núi, ôi Thăng Long với kinh kỳ phơi phới, đó vang vang chiếu ta duyên vô cùng. Theo gió bay khắp miền sông núi reo lòng dân là hồng nhìn non nước yêu quê hương. Dòng anh hùng nâng cao chí lớn, dòng anh hùng đua sức tranh cường. Ta lên đường làm mang tàu đến Long Nha, dòng làng hồng xin thề liều thân liều thân. Đường còn dài chiến tranh.